Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2194, ngút trời quang trụ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, vô số kim sắc quang mang từ huyết hải phía dưới bay ra ngoài. Tại trên huyết hải tạo dựng thành 9 đầu màu vàng cầu nối. Liên tiếp lấy từ đảo cùng bên bờ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Màu vàng cầu nối. Đây chính là đi từ đảo đường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xông lên A, các huynh đệ. Xông lên A, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trông thấy 9 đầu màu vàng cầu nối xuất hiện sau đó. Bên bờ võ giả rốt cuộc không nhẫn nại được. Lập tức bay lượn mà lên. Xông lên màu vàng cầu nối. Thẳng đến từ đảo phía trên mà đi. Lâm Bạch vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, nhìn xem từng đầu màu vàng cầu nối phía trên, vô số võ giả chạy như bay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong đó còn có để Lâm Bạch quen thuộc võ giả tỷ như nói Thịnh Hoa Dương, Lam Ngọc Tâm, Hoa Mộc Tình, Trương Tiên Khải, Vương Thanh, Lý Cửu Ca, Tư Đồ Vân Thiên, Trương Thiên, Chu Thiếu Vũ, Mạc Bạch Hà các loại vô số cường giả. 10 vạn võ giả, tựa như chen chúc xông ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là cái kia màu vàng cầu nối phía trên. Căn bản là không chứa được nhiều như vậy võ giả. Thế là có chút võ giả vì chiếm tiên cơ. Liền trực tiếp bắt đầu động thủ chém giết. Màu vàng cầu nối phía trên. Vô số võ giả tiếng kêu thảm thiết âm truyền đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cũng trông thấy vô số võ giả rơi vào trong huyết hải. Hóa thành cho bụi. Đáng tiếc, biển máu này bên trong có nguyền rủa chi lực. Nếu là có thể loại bỏ trong huyết hải nguyền rủa chi lực, có lẽ ta còn có thể dùng thôn phệ kiếm hồn ở đây tu luyện. Lâm Bạch thản nhiên nói. Bất quá tùy theo Lâm Bạch còn nói thêm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Biển máu này tồn tại 5 vạn năm lâu. Trong huyết hải linh lực chỉ sợ là sớm đã biến mất không thấy. Coi như dùng thôn phệ kiếm hồn luyện hóa. Chỉ sợ cũng không có cái gì tu luyện giá trị. Lâm Bạch lắc đầu nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm huynh, ta liền đi trước. Âm Cửu Linh giờ phút này mở miệng nói chuyện. Tiếng nói của hắn vừa dứt, chính là một bước bước lên màu vàng cầu nối. Lâm Bạch nhìn xem Âm Cửu Linh. Hắn đi đến chính là đầu thứ 9 màu vàng cầu nối. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng Âm Cửu Linh đi đến màu vàng cầu nối thời điểm. Chung quanh võ giả nhao nhao giống giận. Cút xuống cho ta. Cút. Một cái võ giả đối với Âm Cửu Linh một trường mãnh kích mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Âm Cửu Linh đều không có nhìn tới cái võ giả này. Mặc cho người này một chưởng đánh tới. Nhưng võ giả này một chưởng rơi vào âm cửu linh trên người trong một chớp mắt. Làm cho người kinh ngạc một màn xuất hiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người này sinh diệt cảnh giới đại viên mãn một trường. Đánh trúng âm cửu linh. Chẳng những không có đem âm cửu linh đánh lui. Ngược lại cơ thể người nọ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo xuống tới. Đang sợ hãi bên trong. Hóa thành một bộ thây khô. Giống như là âm cửu linh trong nháy mắt dành thời gian này tính mạng con người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cứ như vậy, âm cửu linh từng bước một đi ra ngoài. Nhưng phàm là ra tay với âm cửu linh võ giả, nhao nhao khô héo, hóa thành thây khô. Lâm Bạch tại bên bờ trông thấy một màn này. Thần sắc lóe lên, âm cửu linh này tu luyện công pháp đến tột cùng là cái gì? Lại có loại này hấp thu võ giả sinh mệnh chi lực quỷ dị thủ đoạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Âm cửu linh đã đạp vào màu vàng cầu nối. Tiến về Tử Đảo đi. Vậy ta cũng lên đường đi. Lâm Bạch thân hình lóe lên. Đi lên đầu thứ 9 màu vàng cầu nối. Thẳng đến Tử Đảo phía trên mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ cần bước lên Tử Đảo. Liền có thể bắt đầu nguyên ma đại nhân lưu lại truyền thừa khảo hạch. Thông qua khảo hạch. Liền có thể xông ma tông võ học chi điện ở bên trong lấy được một loại võ học. Lâm Bạch đi đến màu vàng cầu nối. Thân hình lóe lên, cấp tốc hướng phía trước mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cũng không nguyện ý tại màu vàng cầu nối bên trên cùng những võ giả này làm một chút không quan trọng tranh đấu. Một bước ngàn mét tốc độ. Lâm Bạch rất nhanh liền vượt qua màu vàng cầu nối. Đi tới phía trên kia của Tử Đảo. Đi vào Tử Đảo bên trên. Nơi đây chung quanh tất cả đều là khô héo chi địa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dưới chân bùn đất là khô héo. Trên đảo cây rừng bên trên khô héo. Màu xám bầu trời cũng là khô héo. Tràn đầy một cỗ tử vong mùi. Lâm Bạch bước vào Tử Đảo thời gian. Đã là 10 phần dựa vào sau. Tại lúc trước hắn. Những võ giả khác thật sớm liền tới đến nơi đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. TRUIENCUATUINET, bước vào Tử Đảo sau đó. Tất cả võ giả trên cơ bản đều là một màn đồng dạng. Từ bốn phương tám hướng, đi đến Tử Đảo trung ương nhất chi địa cái kia một tòa cung điện mà đi. Tử Đảo 10 phần khổng lồ, nơi đây có thể dung nạp mấy vạn võ giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại Tử Đảo bên trên hình dạng mặt đất thập phần cổ quái kỳ lạ. Tràn đầy nguy hiểm. Cùng Lâm Bạch cùng một chỗ tiến vào Tử Đảo võ giả. Nhanh chóng từ Lâm Bạch bên người biến mất. Bắt đầu tiến về truyền thừa cung điện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Muốn như thế nào mới có thể tiến vào truyền thừa cung điện đâu? Lâm Bạch đi ở trên Tử Đảo. Thản nhiên nói. Ta mặc dù có ma tông đệ tử ấn ký. Nhưng nơi đây rõ ràng là trật tự thần đình bày ra cục. Ta nếu là giờ phút này trắng trợn đi truyền thừa cung điện. tất nhiên sẽ bị trật tự thần đình phát giác. Cái kia cứ như vậy ta chính là một con đường chết. Ta không thể trực tiếp đi truyền thừa cung điện. Coi như đi, cũng không thể dùng ma tông đệ tử thân phận đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia như vậy. Ta chỉ có thể dựa theo nguyên ma đại nhân lưu lại thí luyện. Thông qua nguyên ma đại nhân lưu lại thí luyện. Tiến vào truyền thừa cung điện. Cho đến lúc đó, đang nghĩ biện pháp từ trong truyền thừa cung điện đạt được một chút ta có thể dùng đồ vật đi. Lâm Bạch đáy lòng bắt đầu phi tốc tự hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể ngay lúc này, đột nhiên từ đảo phía trên, một đạo xích hồng sắc cột sáng từ nơi không xa bắn vào giữa không trung. Đây là cái gì? Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy đạo ánh sáng này trụ nửa khúc trên. Nhưng Lâm Bạch phán đoán, cái này quang trụ vị trí cách mình cũng không rất xa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, Lâm Bạch thân hình lóe lên. Thẳng đến cái này một đạo màu đỏ quang mang mà đi. Theo Lâm Bạch khẽ động, phát giác chung quanh vô số võ giả đều muốn lấy cái này một đạo màu đỏ quang trụ mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xoát, xoát, xoát, vô số võ giả lướt qua trong rừng. Lâm Bạch cũng tới đến cái này một đạo màu đỏ quang trụ nơi ở. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại là từ một cái võ giả trên thân phát ra. Lâm Bạch sắc mặt hơi kinh hãi. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại. Phía trước có một cái võ giả thần sắc cực kỳ bối rối. Đầu đầy mồ hôi. Tại hắn lông mày hình phía trên có một cái xích hồng sắc ấn ký. Mà cũng là cái này một cái ấn ký để vị võ giả này toàn thân phát ra trùng thiên hào quang màu đỏ thắm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Võ giả này cấp tốc thoát đi ra ngoài. Nhưng hắn trên thân cái kia một cỗ hào quang màu đỏ thắm cực kỳ lóa mắt. Vô luận hắn đi đến nơi nào, đều có thể bị người tùy tiện phát hiện. Lâm Bạch nhìn xem vị võ giả này. Hắn bay ra ngoài vừa mới khoảng 100 thước, liền bị một vị sinh diệt cảnh giới đại viên mãn võ giả trực tiếp một trường đánh giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Võ giả này chết về sau, hắn mi tâm phía trên xích hồng sắc ấn ký bay khỏi đi ra. Ở giữa không trung hóa thành một khối đỏ lệnh bài màu đỏ. Mà vừa rồi đánh giết vị võ giả này người, đưa tay nắm chặt lệnh bài trong một chớp mắt. Cái kia đỏ lệnh bài màu đỏ nhoáng một cái, biến thành một cái ấn ký. Lạc ấn tại võ giả này lông mày hình phía trên. Mà võ giả này liền biến thành mục tiêu công kích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Võ giả này trông thấy trên người mình màu đỏ quang mang sau đó, lập tức thần sắc đại biến. Quay người lại, cấp tốc chạy ra. Màu đỏ lệnh bài. Lâm Bạch có chút cổ quái nhìn xem một màn này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ Lâm Bạch không có hiểu rõ lệnh bài này đến tột cùng có làm được cái gì. Cũng không có đuổi theo. Bất quá những võ giả khác